Bởi vì anh quá yêu em. Chương 5, xét thưởng thức. File, gocchuyenaudio.com. Trong khách sạn tầng cao nhất phòng 203 VIP. Xét đặt file lên giường một cách nhẹ nhàng rồi đi tắm, còn file thì ngủ đến nổi cô biết trời đất gì, nhưng tướng ngủ của cô nhìn cô được nhưng rất quyến rũ à nha. Xét tắm xong, nó mặc bộ đồ ngủ rồi đi tới chỗ file đang nằm, dìu cô ngồi vào lòng rồi sau đó cởi áo, váy và slip của cô ra, file mở mắt mơ màng thì thấy xét, file thẳng xét văng semen ra cửa rồi lấy mền che người lại. File, anh làm gì vậy xét, sao lại cởi đồ của tôi ra? Xét im lặng đi tới chỗ file. File, sếp, anh sao vậy? Sếp tới chỗ file rồi quăng cái mền ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói, thằng Tome là thằng nào, sao em lại thân thiết với thằng đó, em nói đi file. File dùng mình, đó chỉ là bạn của em thôi. Sếp thò tay đùi file, nhưng anh nói cho em biết, ngoài anh ra em cô được thân với thằng con trai nào khác, kể từ ngày hôm nay anh nhất định sẽ khiến cho em phải thuộc quyền sở hữu của anh file à, file cô. Em vẫn còn rất nhỏ, em cô muốn, sếp anh sẽ nhẹ hết sức có thể. File, sếp cởi áo ngủ ra, làm luôn bây giờ nhỉ, nhìn em bây giờ trông ngon phết đấy file à, file đỏ mặt lấy tay che thân, anh đừng nhìn nữa sếp. Anh khiến em cảm thấy rất ngại đó sếp à, sếp cầm tay file rồi rượt một phát thiệt mạnh để file ôm anh vào lòng rồi nói, anh rất yêu em file à, file cảm thấy vếu mịch đang đụng vào lòng ngực của sếp a ha. Anh đừng ôm em nữa. Sếp cũng cảm thấy được ngực cô đang chạm vào mịch nên anh ôm chặt cô hơn, lúc đó ngực của cô ép rất chặt. File, sếp đừng ép ngực của em nữa để em đi tắm cái đã. Sếp thả file ra rồi bế cô đi vô phòng tắm, anh sẽ tắm cho em nha file. File, thôi. Sếp im lặng nào file. File đỏ mặt xa. Đờ, sếp bế file vào buồng tắm rồi bỗng nhiên lấy dây vòi hoa sen chói tay cô lại. File, sao anh chói em sếp? Sếp anh sẽ tắm cho cơ thể em thật sạch nên em đừng lo. File, sếp xịt nước vào người của cô làm cho cô ướt nhẹp luôn rồi sau đó hôn cô, hai tay kia thì xoa xoa nắn nắn ngực của cô khiến cô rên cô ngức. File, xa, đờ, sếp rên to lên file, sếp thì tay xuống chỗ cô bé dâu tay của cô rồi hai ngón tay đút vô rồi ngấy đảo bên trong cô. File rên rất to vì cô chịu nổi, xa, đờ. Anh, dừng 20 phút sau sếp mới bỏ cô xuống nền rồi sau đó mới rút tay ra, một đống chất nhơn màu trắng chảy ra rất nhiều, sếp ra ngoài lấy thứ gì đó cô biết để cô nằm một mịch rên cô ngức. Sếp lấy một cái tim bơm rất to đi vô phòng tắm rồi bơm nước vô cái tim bơm đó. Cái tim bơm dài 20cm nha MN. Sếp giang hai chân phai ra anh đút vô lỗ, của em nha hay lỗ đít. File, anh đừng bơm vô cô bé của em mà nó bự và nhiều nước lắm hu hu. Sếp, được vậy anh sẽ bơm thật nhiều vào lỗ đít của em nha. File, cô, xa, đờ, sếp nhét ống tim đó vào tốt trong lỗ đít của file nhét cho đến khi cô thấy ống tim đâu rồi sau đó sếp xịt nước vào. Ôi phê, file la lớn rồi sau đó sếp rút ống tim ra rồi quăng đi em phải giữ nước trong lỗ đít của em rõ chưa file. File, hức sếp em đau bụng quá, em cần đi vệ sinh sếp anh mau ra ngoài đi. Sếp đi ra ngoài rồi đóng cửa lại cho file, khóa lại bằng ổ khóa luôn, rồi sau đó sếp lái xe đi về nhà lấy cái gì đó, còn file thì đắc giải quyết. Tua, sếp mở khóa cho file đi ra, file tức điên lên chửi, sao anh nhốt em lại vậy hả? Sếp để em cô trốn anh, file, hứ, sếp anh mua bánh kem cho em này, file, bánh kem cho em miếng đi sếp. Cho em miếng đi, sếp ok với một điều kiện, file hấp tấp nói luôn ok, em đồng ý, gocchuyenaudio.com. Sếp được của em này, file dạng giờ sếp, muôn năm, sếp anh muốn chịch em đồng ý chứ, file thần thờ, là sao, sếp thôi, em ăn bánh trước đi, anh đi vào WC một tí. File ok, file cứ ăn như dân chết đói, có nhiều miếng kem dích trên miệng cô rồi uống nước ngọt cô may cô lờ tay làm đổ nó lên người cô bắt đầu hoảng lên rồi dứt khăn tắm trên người cô ra rồi chạy đi kiếm giấy, nhưng éo thấy, sếp đi ra thấy file đáp trần, sếp đi tới vác cô lên giường. File bỏ em xuống đi nước ngọt dính lên người em hết rồi dích quá em còn chưa lau nữa. Sếp để anh lau cho em cứ im tăm, nằm im cho anh. File, nhưng em chưa mặc. Sếp liếm tai file, lấy tay kia sờ xuống bụng cô khiến cô rên lên. File, đừng, dừng, lại, sếp là em bảo anh đừng dừng lại đó nhé. Sếp hôn file một cách mạnh bạo đưa cái lưỡi vào khám phá 10. Sau sếp mới nhả môi cô ra, đôi môi cô bây giờ đỏ hồng căng mọng nước lên sếp hôn từ trên cổ cô hôn xuống cặp vếu rồi liếm hết người cô. Sếp người em ngọt lắm đó Phai, nhưng anh muốn uống sữa cơ. Phai đỏ mặt, em cô có sữa đâu. Sếp bởi vậy anh sẽ cô uống sữa của em. Sếp bú ngực của cô, tay kia thì bóp vào cô bé của cô rồi sau đó sờ lên ngực anh mút rất mạnh, tay kia cũng cô chịu thua nên bóp véo cô liên hồi cô ngừng, rồi cứ thế sếp mút qua mút lại rồi nói. Sếp Phai, sau khi em tốt nghiệp em đồng ý lấy anh cô. Phai, em đồng ý, sếp, đờ si anh sẽ lấy tất cả mọi thứ của em. Sếp cởi áo rồi kéo quần xuống, trước mắt Phai là một con cu dài 17cm. Phai, cái này dài quá, sếp à cô được đâu, đau chết mất. Sếp cô sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể. Sếp lấy tay chọt vào cô bé dâu tây của cô rồi nói. Sếp đâu là gì vậy Phai? Phai, cô biết. Sếp liếm tay, ngon quá anh muốn nó. Phai, cô sếp, sếp cúi đầu xuống liếm cô bé dâu tay của cô rất lâu, khiến cô rên cô ngất. Sếp liếm xong cúi đầu lên nhìn Phai. Sếp anh vào nha. Phai rơi lệ sợ. Sếp im tâm anh sẽ cùng Phai, sếp nắm tay Phai rồi nói anh vào đây. Phai, đau quá sếp cô. Anh lấy nó ra đi. Đau quá, sếp, anh lấy nó ra đi. Sếp, sếp hôn Phai rồi đẩy mạnh vào. Sếp hết đau rồi, đúc cô. Phai, và cứ thế sếp nhấp liên tục con cu vào cô bé dâu tay. Sếp anh ra đây. Sếp bắn tê ân trùng vào bên trong cô rất nhiều khiến cho tê ân trùng phải chảy ra ngoài luôn mà. Phai, sếp nằm xuống người Phai, kể từ nay em là người của anh, rõ chưa? Phai ôm sếp vâng, và sau đó sếp làm thêm mấy hiệp khiến Phai rên suốt đêm. Mới sáng sớm, sếp thức dậy thấy Phai đắc nằm trên người mình với cô bé đang ôm con cu, sếp làm thêm hiệp vào buổi sáng nữa bắn hết tê ân trùng vào bên trong cô, khiến Phai thức luôn cô thể ngủ nướng. Nếu tổng lại là 12 hiệp, sếp bắn tê ân trùng vào cô 12 lần. Xong, mời MN đón đọc chép tiếp ạ, nếu thấy hay comment cho mình biết nha. Cách chương.